Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 983, ngàn ngày phòng trộm quốc lộ từ Lâm Hải đến Ô Thành đã trở nên tắc nghẽn do việc xây dựng một tuyến thang đặc biệt. Đủ loại xe tải chạy chậm nối đuôi nhau gầm rú, một chiếc xe buýt chạy bên trái bị một nam nhân xách túi bên đường ra hiệu dừng lại. Có đi không, tài xế? Lái xe thắng gấp, nói, đi vẫn còn ghế trống, đồ mang theo cũng được. Mỗi người 17 đồng, đi thì lên xe. Nam nhân đội chiếc mũ lôi phong kiểu cũ, đeo khẩu trang che kín mặt. Đi. Nam nhân gật đầu, nắm thật chặt cái túi sau lưng, đi mấy giờ thì đến nhà ga? Hơn 6 giờ. Tài xế đạp ga chạy đi. Nam nhân lên xe, đi thẳng xuống cái ghế trống ở vị trí cuối cùng, tùy ý đặt túi xách dưới chân, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Rất nhanh, nam nhân phát ra tiếng ngáy. Trong quá trình sốc nảy, chiếc mũ của nam nhân lắc lư, lộ ra gương mặt của hắn. Xương gò má nhô cao, lông mày thưa thớt, làn da ngăm đen, thô ráp. Ai biết hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra nam nhân này không phải ai khác. Chính là Trương Tập. Lão ưng quét ngang 8 tỉnh 13 thành phố. 100 vạn. Một túi xách toàn là tiền được Cẩm Tú ném cho hắn như ném rác. Sự thống khoái của đối phương khiến cho hắn có chút nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không. Quả nhiên là tiểu hồng bào. Từ nội tâm đến gương mặt của Hậu Long Đào chỉ viết một chữ phục. Hắn hiểu, số tiền đó được đưa cho hắn nói rõ một điều, tập đoàn Cẩm Tú đã xác định được hành tung của Trương Tập. Về phần hắn có thể lấy được bao nhiêu tiền còn phải xem đối phương khi nào thì làm xong chuyện. Nghĩ đến số tiền kia, trong lòng Hậu Long Đào nóng như lửa đốt. Hắn là một người thông minh. Lời nói của Lục Viễn vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Hoan Hỷ Ca vẫn còn đang ở bên ngoài tránh mặt, nhưng nhất định sẽ có lúc trở về. Đến lúc đó hắn phải làm sao bây giờ? Mặc dù thái độ của Lục Viễn cho thấy Hoan Hỷ Ca đã chọc giận Cẩm Tú, nhưng còn hắn thì sao? Hắn phải làm gì? Ai biết được Hoan Hỷ Ca có đã động đến thẻ đánh bạc của Cẩm Tú hay không? Nếu chẳng may có thì sao? Trong lúc hắn đang mất hồn mất vía không biết làm sao, cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Gương mặt âm trầm của Lục Viễn xuất hiện trước mặt Hậu Long Đào. Mau giúp ta xác nhận một việc. Lục Viễn nhìn những người khác, sau đó rơi xuống người Hậu Long Đào. Bột. Lục Viễn ném một xấp ảnh chụp vào trước mặt Hậu Long Đào. Từ ngày đó, ta đã nhìn thấy mặt Trương Tập, nhưng trong tấm ảnh tại hiện trường, ta lại không tìm được người này. Ta muốn ngươi xác nhận lại. Việc này rất quan trọng. Nội dung có chút máu tanh trong tấm ảnh khiến con ngươi của Hậu Long Đào co lại thành mũi kim. Hắn biết những người trong tấm ảnh. Bọn hắn chính là cánh tay trái tay phải của lão ưng Trương Tập. Mặc dù mặt bọn hắn dính máu nhưng Hậu Long Đào vẫn nhận ra được. Động tác của Cẩm Tú đúng là nhanh. Tiểu hồng bào quả nhiên đủ hung ác. Mặc dù không biết những người này đã xảy ra chuyện gì nhưng tử trạng cực kỳ thê thảm. Có tìm được hắn không? Trong ánh đèn có chút lờ mờ, Lục Viễn ngậm điếu xì gà, gương mặt dữ tợn như ác quỷ. Một tấm lại một tấm. 13 tấm ảnh, góc chụp nào cũng có, chụp rất kỹ. Hậu Long Đào nhìn rất chăm chú, lật xem hai lần mới ngẩng đầu, giọng điệu vô cùng khẳng định. Không có lão ưng. Biết rồi. Mặt Lục Viễn không thay đổi, vậy ta đi trước. Hậu Long Đào lo lắng đứng dậy nhìn theo bóng lưng của Lục Viễn. Liên quan đến chuyện tiền bạc, hắn một câu cũng không dám nói vào lúc này. Không thiếu tiền của ngươi đâu. Cảm xúc của Lục Viễn khôi phục rất nhanh. Khi ra cửa, hắn quay người lại, nhìn không ra vui buồn, y hồng bào ca rất tức giận về Hoan Hỷ. Đây là cơ hội hoàng kim của ngươi, bỏ qua là không còn nữa đâu. Giọng điệu của nam nhân vẫn bình tĩnh, nhưng khó mà che giấu được sát ý của hắn. Ờ nhớ kỹ, người không vì mình trời tru đất diệt. Nhìn Hậu Long Đào vẫn im lặng. Lục Viễn cười to rời đi, ý vị mỉa mai không sót chút nào trong tiếng cười. Răng rắc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đàn em, mâm sứ màu trắng trên bàn bị một quyền của Hậu Long Đào đánh nát. Chuyện gì vậy, Long ca? Triệu tập anh em. Giọng nói của Hậu Long Đào vô cùng hung ác, vì thời điểm chúng ta làm chủ đã đến. Ai có gan thì theo ta đi tranh giành tiền đồ. Tòa nhà Cẩm Tú, tầng cao nhất. Văn phòng của Tô Bình Nam. Đã lấy được tiền. Lục Viễn ngập ngừng một chút rồi nói, đều nhưng thiếu mất 200 vạn. Mặt Tô Bình Nam vẫn không chút biểu cảm nhìn tấm ảnh Lục Viễn mang đến. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu, vì sao Trương Tập lại không có trên xe? 6 thi thể, vậy ai là người thay thế hắn? Lục Viễn im lặng. Có thể Bể Nghệ tám tỉnh, nói rõ người này không đơn giản. 900 vạn, chỉ lấy một phần thuộc về mình. Hắn nhịn được lòng tham, cho nên mới trốn được, đúng là không đơn giản. Nhìn biểu hiện của Lục Viễn, Tô Bình Nam mỉm cười, vậy hắn có ác như thế nào cũng chỉ là một con chuột trong bóng tối, không lật nổi sóng gió gì đâu. Tô Bình Nam nói đúng sự thật. Mặc dù Trương Tập cho rằng mình có thể đè ép Tiểu Hồng Bào một lần nhưng Tô Bình Nam thấy dân liều mạng độc hành như vậy không tính là đối thủ, cùng lắm cũng chỉ là một chướng ngại vật mà thôi. Là lỗi của ta. Mặc dù Tô Bình Nam không quá quan tâm nhưng Lục Viễn vẫn không người nhận lỗi, gây ta không ngờ lại có người cả gan làm loạn như vậy, ta, lời không có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Tô Bình Nam khoát tay, cắt ngang lời Lục Viễn, đi huống chi tìm hắn cũng không khó. Có manh mối gì sao? Lục Viễn kinh hỉ ngẩng đầu, "Lê lão đại, lần này ta sẽ đích thân đi." Chương 984, Hậu Long Đào. Hiện tại, Lục Viễn có thể nói là cực kỳ hận Trương Tập. Trong lòng Lục Viễn, lão đại giao một đám tam giáo cửu lưu của Thiên Nam cho hắn chính là tin tưởng hắn. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, chẳng khác nào công khai đánh vào mặt hắn. Điều này khiến cho Lục Viễn tâm cao khí ngạo làm sao mà chịu được. Về phần lão đại nói có manh mối có thể tìm được người này, Lục Viễn hoàn toàn không nghi ngờ. Đi theo Tô Bình Nam đã lâu, hắn có một niềm tin mù quáng đối với Tô Bình Nam. Thậm chí Tô Bình Nam nói với hắn mặt trời mọc từ phía Tây, Lục Viễn cũng sẽ bán tín bán nghi. Điều này có thể thấy hắn sùng bái và tin tưởng lão đại của mình như thế nào. Tô Bình Nam gật đầu, về tìm hắn đi, dẫn hắn trở về. Tô Bình Nam mỉm cười một cách thản nhiên, vì nếu hắn thích kể chuyện cười, ta cũng muốn nhìn xem trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời, hắn sẽ kể một câu chuyện cười gì. Và có còn cười được nữa hay không? Nếu hắn sinh sống và làm việc ở Thiên Đô, vậy thì hãy chết ở Thiên Đô. Tô Bình Nam kết thúc cuộc nói chuyện. Lục Viễn không hỏi, Tô Bình Nam đương nhiên sẽ không nói. Thật ra, Tô Bình Nam có manh mối có thể tìm được Trương Tập không phải vì bố cục của hắn mà là ký ức ở một thời không khác. Sát cục 10 phần chắc chín, vậy mà vẫn để Trương Tập chạy thoát, có thể thấy được tên tội phạm này cẩn thận đến đáng sợ. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ được Tô Bình Nam lại có ký ức của một thời không khác. Trong một thời không khác, dù là thọ chết cáo buồn, hay là cùng chung chí hướng, tóm lại là quá nhiều tin tức đưa tin Trương Tập xa lưới khiến Tô Bình Nam khắc sâu ấn tượng, cho nên hắn đọc rất cẩn thận. Vì thế, Tô Bình Nam biết Trương Tập có một nữ nhân. Một nữ nhân ràng buộc với hắn rất sâu, một nữ nhân đã có con với hắn, nữ nhân đó tên Văn Quyên. Chiếc xe buýt đường dài có bến cuối là Thiên Thủy vừa đi vừa nghỉ. 2 giờ đêm, Trương Tập vẫn luôn dựa lưng phía cuối xe gọi tài xế dừng lại. Ta muốn xuống xe. Trương Tập dùng khẩu âm Thiên Nam để nói chuyện, làm ra vẻ mình là một nông dân ra ngoài làm công, hãy ta xuống xe ở chỗ này, đi bộ thêm 2 dặm, người bớt cho ta 3 đồng, được không? Trong thời tiết này, tài xế chạy tuyến này quanh năm, thành ra cũng biết xung quanh có không ít thôn xóm, cũng không hoài nghi. Khi nhìn hàng phong gào thét bên ngoài, hắn đáp lại một câu, "Vì vì 3 đồng tiền, mong cho trời lạnh đông chết ngươi." Trương Tập mỉm cười thật thà, nhận 3 đồng của đối phương rồi bước ra cửa, rất nhanh biến mất trong bóng tối mênh mông. Không có bất kỳ người nào trên xe buýt biết được bên trong cái túi xách sau lưng chẳng có gì đáng chú ý của nam nhân trung niên nhìn qua rất thật thà kia lại là 200 vạn. Có người vui thì sẽ có người buồn. Sáng hôm sau, tất cả nhân viên phục vụ tại quầy thức ăn đều nghe được một tin tức mà bọn hắn không thể tin được. Ông chủ Hoan Hỷ đã chết, 2 quản lý đi cùng cũng không ai may mắn thoát khỏi. Theo như Hậu Long Đào chạy đến hiện trường trở về nói lại thì bọn hắn chết bởi vì trúng độc khí gas. Ở nông thôn rất hay dùng khí gas để đốt lửa. Mọi người uống rượu không mở cửa sổ để thông gió, đến khi phát hiện thì người đã sớm về chầu ông bà. Không ít người đi theo Hoan Hỷ nhiều năm thổn thức không thôi. Cũng có rất nhiều người khịt mũi coi thường lý do thoái thác của Hậu Long Đào nhưng cũng thức thời không lắm miệng. Tin tức 6 tên tội phạm Lâm Hải bị đánh chết đã sớm xôn xao, nghe nói đạn trên người mỗi người nặng gần 1 cân. Sát thần Tiểu Hồng Bào rõ ràng bất mãn với Hoan Hỷ ca, cũng có khả năng mượn Hậu Long Đào làm đao. Nhưng suy đoán thì cũng chỉ là suy đoán, lựa chọn sáng suốt nhất lúc này chính là ngậm miệng. Ai biết được Tiểu Hồng Bào có còn lên cơn nữa hay không? Hơn nữa, thời đại ngày nay phần lớn là dân bất lực, quan không truy xét. Dù sao ba mẹ của Hoan Hỷ cũng không còn, còn lại bà vợ cũng chỉ biết ôm con mà khóc, hoàn toàn không có chủ ý, mọi thứ đều do đứa em họ là Hậu Long Đào xử lý. Tuy nhiên, Hậu Long Đào cũng rất trượng nghĩa, một phân tiền của Hoan Hỷ cũng không lấy. Hơn nữa, nữ nhân cũng biết tiền của chồng mình kiếm được không sạch sẽ. Nhìn con số thiên văn trong sổ tiết kiệm, nàng cũng không dám tra hỏi, sự việc cứ như vậy mà qua loa kết thúc. Sau khi Hậu Hoan Hỷ qua đời, Hậu Long Đào đột nhiên lái một chiếc xe Audi mới tinh đến tiếp nhận toàn bộ việc kinh doanh của anh họ. Hơn nữa cách làm của hắn rất thông minh, hắn nhường lại tất cả lợi nhuận. Giá của rất nhiều hàng hóa bất hợp pháp lặng lẽ tăng lên, cho phép hắn nhanh chóng ổn định tình hình. Tuy nhiên, khác với Hậu Hoan Hỷ, Hậu Long Đào có một cửa hàng cầm đồ. Hiện tại, hắn dứt khoát chuyển căn cứ của mình đến đó. Đóng cửa phòng làm việc lại, Hậu Long Đào cẩn thận lấy ra quyển sổ màu đen mà anh họ xem như của quý, bên trên ghi đầy số điện thoại khiến cho Hậu Long Đào cười đến không ngậm được mồm. Thứ này mới chân chính là tài phú của Hoan Hỷ ca. Tất cả các loại phương thức liên hệ trực tiếp và gián tiếp là những gì hắn có thể dựa vào để tiếp tục, miễn là đừng chọc vào con hổ cẩm tú là được. Hậu Long Đào hắn rất có lòng tin mình sẽ càng làm càng mạnh hơn Hoan Hỷ ca. Nghĩ một chút, hắn bấm số điện thoại đầu tiên trong quyển sổ, Nhậm Cửu gia của Thải Vân Chi Nam. Chương 985, nhà Ý alo. Tiếng phổ thông của đối phương rất tốt, Ý ai vậy? Là ta, Tiểu Hậu. Hậu Long Đào đã từng gặp Nhậm Cửu một lần, cho nên giọng điệu vô cùng khách sáo, để Hoan Hỷ ca xảy ra chút chuyện, cho nên về sau công việc sẽ do ta tiếp quản. Ta muốn chào hỏi Cửu ca trước một tiếng. Nhậm Cửu im lặng mấy phút, để chết rồi. Chết rồi. Hậu Long Đào thành thật trả lời. Tô Bình Nam làm. Giọng nói của Nhậm Cửu có chút kỳ lạ, dường như trộn lẫn sự e ngại lẫn phẫn nộ. Không phải, là ngoài ý muốn. Hậu Long Đào biết rõ tình huống anh họ của mình qua đời, nhưng hắn không dám dội nước bẩn lên người Cẩm Tú. Tiếp tục hợp tác cũng được, nhưng giá phải thấp xuống một thanh. Nhậm Cửu nói rất nghiêm túc, đi Hạ Ngũ có một đứa con trai, ta muốn nuôi nó. Được. Hậu Long Đào đồng ý rất nhanh. Cứ vậy đi, Nhậm Cửu dứt khoát cúp điện thoại, sau đó quay người lại nhìn đám thuộc hạ đang khoanh tay đứng bên cạnh, vì Hậu Hoan Hỷ chết rồi, Hạ Ngũ cũng mất, ai trong các ngươi đến Thiên Nam đây? Một bầu không khí im lặng. Cáp Thành, lễ hội mùa xuân đang đến gần, tuyết rơi dày đặc trong 2 ngày 2 đêm. Văn Quyên mặt không thay đổi nhìn một mảnh trắng xóa ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng. Nam nhân của nàng vẫn chưa về. Đã 3 tháng rồi nàng chưa gặp lại Trương Tập, đứa bé trong bụng Văn Quyên cũng đã 3 tháng. Người ta hay nói nữ nhân mang thai rất hay đa sầu đa cảm, Văn Quyên cũng không ngoại lệ. Cho nên, nàng rất lo lắng nam nhân của mình sẽ không về được. Nàng biết nam nhân của mình làm chuyện gì bên ngoài. Nhưng Văn Quyên không quan tâm. Từ cái này gặp nhau khi nàng có ý định nhảy lầu, nàng đã không quan tâm. Nam nhân giết người, nàng sẽ giúp hắn mài đau. Nam nhân đi ăn mày, nàng sẽ đeo bao tải đi theo sau lưng hắn. Không oán không hối. Đối với Văn Quyên bị Ba Dượng cưỡng hiếp năm 14 tuổi phải lưu lạc đầu đường mà nói, tất cả đám nhân sĩ luôn miệng ca tụng chính nghĩa còn thua nam nhân của nàng. Nàng chỉ tin vào nam nhân của nàng, nguyện ý vì hắn mà giết người. Trước khi quen biết Trương Tập, nàng cũng chẳng khác gì gái điếm. Nàng rất cần tiền, nàng cần phải sống khi bản thân không thành thạo một kỹ năng nào. Nhưng nàng có vốn liếng. Thứ nhất, nàng còn rất trẻ. Thứ hai, nàng rất xinh đẹp. Sự nguy hiểm và mưu mô bên bờ vực của nhục dục và đạo đức không thua gì đao quang kiếm ảnh giang hồ. Văn Quyên được một ông chủ lớn coi trọng. Nửa tiếng sau có người từ phía sau đẩy nàng xuống cầu thang. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng đã động vào lợi ích của một đám chị em. Cho nên, nàng thiếu chút nữa đã chết. Sau khi chữa lành vết thương, nàng đổi chỗ khác, nhưng ngay trong ngày thứ hai, một đại ca uy danh hiển hách đã chỉ vào vũng rượu trên mặt đất. Liếm sạch đi. Văn Quyên rất quen thuộc với ánh mắt của vị đại ca đó, nhìn nàng giống như nhìn một con chó. Nhưng Văn Quyên không muốn trở thành một con chó cái không chút liêm sỉ. Đây chính là ranh giới cuối cùng của nữ nhân. Có thể mua, nhưng... Cho nên nàng đã bị đánh gãy 2 cái xương sườn, sau đó bị ném vào trong một con hẻm nhỏ tràn ngập nước bẩn và rác rưởi, đồng thời bên trong cơ thể còn lưu lại thứ chất lỏng ghê tởm của 6 nam nhân. Nàng cố nén cơn đau nhức, dùng hết tất cả khí lực của mình leo lên tầng cao nhất của một tòa nhà, dự định cứ như vậy mà kết thúc mọi chuyện. Muốn chết à? Một nam nhân có ánh mắt tà ác, làn da ngăm đen, khoanh tay, miệng ngậm điếu thuốc cứ như vậy mà cười hì hì nhìn nàng. Văn Quyên quay sang nhìn đối phương. Điều khiến cho nữ nhân ngoài ý muốn chính là ánh mắt hắn nhìn nàng không hề có yêu ghét, không có đồng tình, ngược lại còn có chút tán thưởng. Tán thưởng? Nữ nhân cho rằng nam nhân ngồi trên sân thượng ngắm phong cảnh này có bệnh. Nàng không trả lời. Văn Quyên chậm rãi bò lên sân thượng, nhìn xe cộ như nước bên dưới, hít sâu một hơi. Trong lúc nàng dự định thả người nhảy xuống, nam nhân đã kéo nàng lại. Ta là tội phạm giết người đấy. Nam nhân cười to, đây bị mất hai xương sườn mà còn có thể bò cao như vậy, ta có thể giúp ngươi một chuyện, nhưng ta cần thù lao. Thù lao gì chứ? Văn Quyên vén mái tóc dài của mình. Bây giờ không cần gương nàng cũng biết mình chật vật đến cỡ nào, không nghĩ ra mình có thể lấy ra thứ gì. Muốn ngủ với ta? Nam nhân cười to, gầy tà rất thích nghe chuyện cười. Ngươi kể một câu chuyện cười đi. Nếu ta cười, ta sẽ giúp ngươi. Văn Quyên nhìn chằm chằm vào nam nhân, nghiêm túc hỏi, đời thật không? Nam nhân gật đầu, gầy ta tên Trương Tập, ta chưa bao giờ nói láo. Lúc trước có ba con chuột, một con Hạ Quốc, một con Đông Doanh, còn một con là Y. Văn Quyên kể một câu chuyện cười mà nàng nghe được từ bảo kê của hộp đêm. Lúc đó nàng cười rất nhiều. Câu chuyện cũng không quá dài, sau khi nữ nhân kể xong, nam nhân nhếch miệng, từ thành giao. Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của nữ nhân. Văn Quyên mở cửa, gương mặt quen thuộc của Trương Tập xuất hiện trước mặt nàng. Về rồi à? Người có đói bụng không? Ta đã nấu canh sẵn trong bếp, canh sườn bí đao mà ngươi thích nhất đấy. Nàng không phải loại người có tính cách nhiệt tình như lửa, chỉ dịu dàng phủi đi tuyết trắng dính trên người nam nhân, giống như người vợ đã kết hôn nhiều năm. Trương Tập cũng giống như một công nhân tan tầm về nhà, đưa tay sờ gương mặt của nữ nhân, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Văn Quyên không có phương thức liên lạc với hắn, cũng không biết khi nào thì hắn trở về, nhưng bất luận hắn rời đi bao lâu, mỗi lần về nhà, món canh bí đao mà hắn thích nhất luôn được nấu sẵn. Trương Tập biết tấm lòng của Văn Quyên trong đó nhiều ít bao nhiêu. Văn Quyên giúp nam nhân của mình treo quần áo lên, nàng lấy ra một chiếc dép lê, từ người đi tắm rửa đi. Ta đi hâm lại thức ăn, lát nữa ta có chuyện muốn nói với ngươi. Được. Biểu hiện của Trương Tập rất nhẹ nhõm. Có lẽ trong lòng tên tội phạm chạy trốn như hắn, đây chính là bến đỗ duy nhất của hắn. Là nhà. Chương 986, không chỉ vì tiền nam nhân chỉ cái túi trên mặt đất, y cất kỹ đi. 2 triệu đấy, có thể dùng được một thời gian dài. Nhị hổ đâu? Nữ nhân cố gắng cầm cái túi tiền lên, hỏi một câu. Nam nhân dừng lại, y chết rồi. Văn Quyên chỉ một tiếng, cũng không hỏi tiếp. Theo Văn Quyên, thế đạo này chết thì cũng đã chết, xong hết mọi chuyện cũng tốt, không cần phải chật vật mà sống nữa. Cũng chẳng có gì lớn. Hương vị của món canh vẫn ngon như trước. Trương Tập uống rất chậm. Văn Quyên nhìn nam nhân của mình, dịu dàng nói, gầy ta có rồi. Động tác của Trương Tập ngưng lại. Lúc nào? Lần trước ngươi đến, ta không dùng biện pháp nào cả. Nhìn ánh mắt đè nén sự kích động của nam nhân, nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Trong bầu không khí ấm áp của bữa cơm, hai người không biết dưới lầu đã có 3 chiếc xe Việt giả màu đen đậu lại. Chính là chỗ này. Lục Viễn nhìn ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ căn phòng trên tầng 6, nhè răng cười nói, để ta xem ngươi lần này còn chạy được đến đâu nữa. Các anh em đã tìm 2 ngày, có thể xác định nữ nhân tên Văn Quyên kia ở đây. A Bính dẫn đường cung kính nói, hắn đi theo Phúc Thúc ở Cáp Thành. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phúc Thúc khách sáo với một người lạ như vậy, khiến cho hắn kinh ngạc vô cùng. Đám hán tử đó người nào cũng hung hãn như báo săn, khiến cho hắn âm thầm tặc lưỡi không thôi. Hắn lặng lẽ hỏi thăm một chút, thì ra đây chính là tướng tài dưới tay Tiểu Hồng Bào ở 2 tỉnh Thiên Nam và Hải Châu. Bây giờ ai cũng biết thế lực của Tiểu Hồng Bào. Cho nên thái độ của hắn cực kỳ nịnh bợ, dự định kết một mối thiện duyên, về sau cũng có vốn liếng để khoác lác. Cảm ơn. Lục Viễn vỗ vai A Bính, từ ngày sau đến Thiên Đô, người cứ đến tìm ta. Vâng. A Bính nhau mắt cười, gầy ta đi trước, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho ta. Hắn rất thông minh. Mặc dù không biết những người này đến đây làm gì, nhưng đường xa như vậy, chắc chắn bọn hắn sẽ không đến đây lảm nhảm việc nhà. Có một số chuyện không biết thì tốt hơn, cho nên hắn rời đi rất nhanh. Tên gia hỏa này có chút láo cá. Lục Viễn nheo mắt nhìn chiếc xe đi xa, sau đó quay sang nhìn Để Diệu Dương đang lái xe, đi làm việc thôi. Một câu của nam nhân vang lên, người trên xe bắt đầu đeo bao tay màu đen, sau đó bước xuống xe. Tuyết lớn vừa mới ngưng được một chút lại bắt đầu bay lả tả, trời đất một mảnh trắng xóa. Bốn món mặn, một món canh. Tay nghề của nữ nhân không tệ. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, hương vị, màu sắc món ăn đều đủ khiến khẩu vị của con người được mở rộng. Tuy nhiên, khác với những lần trước, Trương Tập không lập tức ăn cơm ngay. Hắn lấy ra một bao thuốc lá, đốt liên tục ba điếu, sau đó giơ lên đỉnh đầu bái tứ phương. Đừng trách ta. Trương Tập lẩm bẩm, từ ngày mà các ngươi đi theo ta, ta cũng đã nói sinh tử có, phú quý tại trời. Chết rồi thì trách vận khí của mình không tốt. Nữ nhân lẳng lặng nhìn Trương Tập làm một loạt động tác xong, ngơ ngác hỏi một câu, để bọn hắn đều đã chết. Chết hết rồi. Nam nhân trả lời, sau đó ngồi xuống ăn cơm, thái độ cực kỳ bình tĩnh. Cho ta ba điếu. Văn Quyên cũng học theo cách Trương Tập, đốt ba điếu thuốc, để Phương Phương hay chơi với ta lúc trước cũng đã chết rồi, bệnh nhé. Phương Phương. Không phải nàng đã về nhà rồi sao? Em trai của nàng không đủ tiền cưới vợ nên nàng đành quay lại nghề cũ. Nhưng sau khi phát hiện ra bệnh tình, nhất thời nghĩ không thông. Nhân mệnh, nhưng trời quyết. Nam nhân nhẹ gật đầu, đi ăn cơm thôi. Tiền đã đủ rồi, người thu tay lại được không? Nữ nhân đứng dậy giúp Trương Tập múc một chén canh, dịu dàng thuyết phục một câu. Người nên nhớ ước định giữa chúng ta. Trương Tập tiếp nhận cái bát, giọng điệu không nghe ra vui buồn. Văn Quyên cắn môi một cái, nhìn một nửa bên mặt của nam nhân dưới ánh đèn, gây ta nhớ, nhưng ta đã có thai. Ta làm việc không chỉ vì tiền. Trương Tập uống xong chén canh, hài lòng lau miệng. Trầm ngâm mấy phút, hắn nghiêm túc nói, để con cháu tự có phúc của con cháu. Ta đã nói rồi, mạng là do trời định. Nữ nhân hiểu hắn, hắn cũng hiểu nữ nhân. Nhìn vẻ mặt của Văn Quyên, hắn biết đối phương đang không vui. Liền giải thích kỹ càng. Chỉ có tiếng súng vang lên mới có ý nghĩa, còn lại thì không. Bảo ta bỏ súng xuống, ta sống chẳng khác nào chết rồi. Tính giang hồ ăn sâu trong xương tủy của Trương Tập cũng không vì sự xuất hiện của đứa bé mà giảm đi, vẫn hung hãn như trước. Nhưng con thì không thể không có ba, Văn Quyên vì đứa con sắp chào đời mà quyết định theo đuổi một gia đình hoàn mỹ, để chúng ta cầm số tiền đó về quê của ngươi, kinh doanh cái gì đó để sinh sống, nuôi lớn đứa con không phải tốt hơn sao? Thái độ của Trương Tập có chút do dự. Hắn nhìn phần bụng hơi nhô ra của nữ nhân, sau đó cúi người, lần đầu tiên dán sát tai của mình vào. Huyết mạch tương liên khiến cho Trương Tập có chút mờ mịt. Nam nhân vừa định lên tiếng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Cộc cộc cộc. Trương Tập lập tức cảnh giác, ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn về phía Văn Quyên. Hắn không có bạn bè, người thân ở đây, theo lý sẽ không có ai đến tìm hắn. Văn Quyên cũng chậm rãi lắc đầu. Trương Tập nhanh chóng móc khẩu súng cầm trong tay, ánh mắt chỉ toàn là sự hung hãn. Là ai? Chúng ta đã gặp nhau, lão ưng. Giọng nói của Lục Viễn rất lạnh, kẻ ta là Lục Viễn của Cẩm Tú. Chương 987, coi như vì con dễ có chuyện gì vậy sếp. Sau khi trở lại Quảng Thành, Chung Thành lập tức lao vào văn phòng, lật qua lật lại tất cả tư liệu vụ án lão Độ lưu lại. Ngoại trừ đi nhà xí. Ngay cả ăn cơm uống nước đều không rời đi nửa bước. Không có việc gì. Chung Thành cau mày, mắt dán chặt vào màn hình. Vụ án đã phá. Trần Thiến rót cho Chung Thành một ly nước, lời mặc dù không phải chúng ta phá nhưng dù sao đám người xấu đó cũng đã bị trừng phạt. Ngươi cho rằng ta quan tâm chút hư danh đó sao? Hay là không bỏ xuống được công lao? Chung Thành lắc đầu, để chúng ta làm việc với nhau đã 2 năm, ta là loại người này sao? Trần Thiến lắc đầu. Nhìn chỗ này đi. Chung Thành chỉ vào tấm ảnh chụp vào thời điểm cửa hàng Hữu Nghị bị cướp, chỉ vào bóng lưng của Trương Tập, tờ người có phát hiện gì không? Nữ hài nghiêm túc nhìn một hồi, cuối cùng lắc đầu, thì không có. Nhìn lỗ tai của hắn. Chung Thành nói thêm một câu, bức ảnh chụp không được tốt lắm, cho nên vì cẩn thận, Trần Thiến gần như dán hết gương mặt của mình vào, một lúc lâu sau mới do dự nói. Dường như lỗ tai của người này bị mất một góc. Nói đúng rồi. Chung Thành vỗ tay phát ra tiếng, sau đó ném một đống ảnh chụp từ hiện trường Lâm Hải cho nữ hài đầu óc đang mơ hồ, tờ 6 xác chết còn nguyên đầu nhưng hãy nhìn lỗ tai của bọn hắn. Trần Thiến sợ ngây người. Nữ hai nhìn từng tấm, sau đó ngẩng đầu, giọng điệu run rẩy, "Gờ không có người này." "Đúng vậy." Chung Thành xoa lông mày, "Gờ không biết vì nguyên nhân gì mà người này chưa từng xuất hiện. Có cần thông báo cho Lâm Hải hay không?" Trần Thiến đứng dậy, "Gờ hủy bỏ báo cáo của tổ chuyên án. Ta đi tìm sếp Lưu về." Chung Thành kéo nữ hài lại, chậm rãi lắc đầu. "Vì sao?" Trần Thiến không hiểu hỏi. "Báo cáo ở Lâm Hải làm rất đẹp. Kỳ đồng quỷ rất biết cách làm người, chúng ta đều có công lao." Nữ nhân im lặng. Vì vụ án này, áp lực của tất cả mọi người đều rất lớn. Kết án cũng tốt cho mọi người. Bây giờ chúng ta làm như vậy, ngược lại tốn công mà không có kết quả. Biểu hiện của Chung Thành hoàn toàn khác với Hồ Quốc Khôn. Nam nhân nheo mắt, "Ý hơn nữa, đến Thiên Nam ngươi có cảm giác gì hay không?" "Cảm giác gì?" Trần Thiến hỏi. "Một bàn tay vô hình thao túng hết thảy." Chung Thành cười lạnh, "Lại có một người vẫn luôn nhúng tay vào chuyện này." Trần Thiến nhìn thẳng vào ánh mắt của nam nhân, "Vì là tập đoàn Cẩm Tú." "Đúng." Chung Thành có chút ý vị thâm trường, "Vì rất nhiều vết đạn trên thi thể đều có hình dạng nổ tung. Đây không phải loại súng trường 81 viên có thể làm được." "Không, không thể nào." Nữ hài kinh ngạc đến mức nói chuyện cũng có chút cà lăm. "Chuyện này dừng ở đây thôi. Ngươi không cảm thấy tốc độ hỏa táng những thi thể kia quá nhanh sao? Chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào." Chung Thành thở dài. "Về phần cá lọc lưới, có lẽ đã sớm không còn trên thế giới này. Tập đoàn Cẩm Tú cực kỳ ác độc, ngươi nhất định đã rơi vào tay của bọn hắn. Bây giờ chúng ta làm gì?" Nữ hài chán nản nói, "Ghê trời cao hoàng đế ở xa, chúng ta cái gì cũng làm không được. Còn nhớ Hồ Quốc Khôn không?" Chung Thành vỗ vai Trương Thiến, "Đi tìm vụ án cuối cùng mà hắn phụ trách cho ta. Nhớ kỹ, đừng kinh động bất cứ kẻ nào." Trong phòng là một bầu không khí im lặng. Lục Viễn nghiêng người, "Có thể ra đòn tấn công bất cứ lúc nào, để chúng ta đến 11 người, người không đi được đâu." "Chưa chắc." Trương Tập lên tiếng, "Đi giết một người là đủ vốn, giết hai người là có lời. Trong nhà có nữ nhân của ngươi, dường như còn đang mang thai." Giọng nói của Lục Viễn vô cùng lãnh khốc, "Ngươi cứ giữ lấy 200 vạn, chúng ta không cần tiền. Muốn lưu lại đường cho vợ và con của mình thì hãy mở cửa ra." 5 phút sau, cửa mở. Sau khi nghe tiếng gõ cửa, Văn Quyên bình tĩnh lạ thường. Nàng từng nghĩ đến rất nhiều kết cục của nam nhân. Có lẽ sau một lần rời đi vĩnh viễn không bao giờ trở về, nàng sẽ từ tin tức trên TV biết được hắn đã chết, cũng có thể hắn sẽ bị người khác lừa gạt, chết ở một xó xỉnh nào đó. Còn nàng sẽ vượt qua quãng đời còn lại chờ đợi hắn. Nhưng rõ ràng không phải cảnh sát tìm đến cửa. Nàng không nghĩ đến điều này. Trương Tập bình tĩnh kiểm tra súng ống, lắp từng viên đạn vào băng, sau đó mở khóa bảo vệ. Gương mặt hắn toàn là sự điên cuồng của một người cùng đường mạt lộ. "Chúng ta không cần 200 vạn đó. Ngươi hãy mở cửa ra để lưu lại đường sống cho vợ và con của mình." Ngoài cửa, câu nói kia của Lục Viễn khiến động tác của Trương Tập ngưng lại. "Thu tay lại đi, coi như vì con." Văn Quyên mỉm cười nhìn nam nhân của mình, "Để ta nhất định sẽ nuôi con trưởng thành, để ngươi vẫn còn hương hỏa trên thế gian." Trương Tập không nói, ôm chặt lấy Văn Quyên, một lần nữa cúi người xuống dán sát tai vào bụng của nữ nhân. Có lẽ là vì ảo giác, hắn lại cảm nhận được cái thai 3 tháng đang động đậy. Điều này đã cắt đứt phòng tuyến tâm lý tội phạm cuối cùng của Trương Tập. "Ta sợ chúng ta không kịp nói lời từ biệt." Nữ nhân giống như người mẹ vuốt ve mái tóc của Trương Tập, như vậy cũng không tệ, tốt xấu gì ta cũng có thể nhìn ngươi rời đi." Trương Tập ném vũ khí, nhếch miệng nói, "Từ khi con trưởng thành rồi, ngươi đừng để hắn đi theo con đường của ta." Nam nhân mở cửa phòng. Chương 988, bữa cơm cuối cùng rất nhiều người vừa lái xe vừa thích nghe nhạc. Điều này cũng không hiếm. Nhưng rất ít người lại nghe nhạc Thập Diện Mai Phục. Kỳ đồng quỷ chính là một người trong số đó. Hắn nghe phiên bản tì bà. Trong tiếng nhạc sục sôi tất sát, nam nhân nhắm mắt dưỡng thần, dựa vào vai hồng nhan tri kỷ Cao Tiểu Cầm, sắc mặt có chút mệt mỏi. "Mệt lắm sao?" Cao Tiểu Cầm ngoan ngoãn giúp nam nhân thả lỏng cơ bắp, dịu dàng hỏi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. "Không sao. Người ta đều nói Tô Bình nam tâm ngoan thủ lạc, không dễ tiếp xúc. Bây giờ ngươi và hắn liên lụy sâu như vậy, có thể Y Kỳ đồng quỷ mở mắt, Y Hàn môn tử đề xuất sinh hèn mọn như chúng ta muốn đi lên, một bước một dấu chân phải vững chắc. Hơn nữa, bất kỳ thế lực nào cũng không được buông tha. Hồn độn lấy mạng làm bàn cờ mới thắng được thiên bán tử. Kỳ đồng quỷ tự tin nói, rằng hắn có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Nhẹ nhàng vỗ tay của nữ nhân, nam nhân nói tiếp, lời muốn nhân định thắng thiên, phá vỡ vách ngăn nằm ngang trước mặt mà chúng ta không nhìn thấy được, ta nhất định phải đánh cược hết thảy. Đây là lý do mà hôm nay ngươi muốn về nhà, Cao Tiểu Cầm sâu kín hỏi, giọng điệu có chút trầm thấp. Đúng vậy. Nam nhân cũng không tị húy đề tài này. Mặc dù hôn nhân giữa hắn và nữ nhân kia đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng chỉ cần thế lực Lương gia vẫn còn, hắn vẫn phải tiếp tục đi con đường này, và hôn nhân đó sẽ không kết thúc. Công lao bắt được lão ưng cũng phải chia cho người khác. Kỳ đồng quỷ nhìn thoáng qua gương mặt nhỏ nhắn của Hồng Nhan Tri Kỷ, mỉm cười khoan dung. Tiểu Tam đối với loại người như hắn chính là tử huyệt, nhưng trước mặt nữ nhân này, tâm của hắn không thể cứng rắn được. Chia cho người khác. Cao Tiểu Cầm có chút không rõ. Dù sao xuất thân của nàng khiến cho nàng rất ít khi gặp những lục đục trong giới thượng tầng, thành ra kiến thức đối với mấy chuyện này cũng nửa vời. Đúng vậy, phải chia cho người khác. Giọng điệu Kỳ đồng quỷ có chút kỳ quái, từ nhà nghèo khó sinh quý tử. Không phải bởi vì người nhà nghèo không đủ cố gắng, mà là trần nhà vô hình quá nặng, nặng đến mức khiến ngươi hoài nghi nhân sinh của mình. Nhìn thấy nam nhân lấy điếu thuốc lá ra, Cao Tiểu Cầm ngoan ngoãn giúp Kỳ đồng quỷ châm thuốc. Hắn hít sâu một hơi, cảm xúc đột nhiên chậm lại. Năm đó, khi ta tốt nghiệp đại học, bất luận thành tích hay là kinh nghiệm thực tập, ta có thể kiêu ngạo nói rằng ta xứng với bốn chữ. Nổi trội hơn người. Kết quả thì sao? Ánh mắt Kỳ đồng quỷ trở nên phức tạp, vì cũng bởi vì ta từ chối sự theo đuổi của Lương Lộ, cho nên ta bị phân công đến một vùng núi xa xôi hẻo lánh làm đặc vụ chống ma túy nguy hiểm nhất. Cao Tiểu Cầm rất thông minh không lên tiếng. Nàng biết lúc này nam nhân trước mặt cần nhất một đối tượng biết lắng nghe chứ không phải là một người đề nghị. Nam nhân vẫn tiếp tục, nhưng ta có khuất phục không? Không, dụi tàn thuốc lá, cảm xúc của nam nhân trở nên kích động, đề ta cửu tử nhất sinh, hai lần thiếu chút nữa bị đánh chết, trên người còn lưu lại năm vết thương do đạn bắn, nhưng nhờ điều đó mà ta được quay về thiên đô, trở lại vị trí xuất phát như những bạn học khác. Tuy nhiên, không ai đề bạt ta, không ai chú ý đến ta. Ta giống như bị lãng quên. Mãi cho đến cái ngày ta quỳ xuống, ta mới có thể đi đến được ngày hôm nay. Một khắc quỳ xuống đó, Kỳ đồng quỷ đã chết. Nam nhân lẩm bẩm, người không có thế lực của Lương gia, cho dù công lao lần này đủ lớn cũng không đủ cho ta đánh vỡ trần nhà, xoay chuyển trời đất. Nếu muốn bước lên một tầng nữa, ta nhất định phải trở về. Tô Bình Nam thì sao? Cao Tiểu Cầm xuất phát từ nội tâm không muốn nam nhân đỉnh thiên lập địa trong suy nghĩ của mình lại khuất phục nữ nhân kia. Cho nên nàng đã đưa ra cái nhìn khác, để tập đoàn Cẩm Tú tài hùng thế lớn, có rất nhiều mối quan hệ, kinh doanh cũng không tệ. Ông chủ Mạnh cũng dựa vào đó mà đi lên. Không thể tất cả mọi chuyện đều nhờ vả hắn. Ánh mắt Kỳ đồng quỷ bình tĩnh trở lại, Tê Tô Bình Nam là người có ham muốn khống chế mạnh nhất mà ta từng gặp. Hắn vẫn luôn có ý đồ khống chế ta. Cho nên ta không thể chuyện gì cũng đến cầu hắn được. Nữ nhân im lặng. Cho đến giờ, Cao Tiểu Cầm đã nghe nhắc đến cái tên Tô Bình Nam rất nhiều lần, đối với các lời đồn cũng có chút hiểu rõ. So với thế lực của nam nhân ác ma này, Lương gia xác thực là lựa chọn tốt hơn. Về đến nhà rồi thì phải nhớ uống thuốc, ban đêm nhiều ít gì cũng phải ăn chút gì đó. Nếu không, ta sợ dạ dày của ngươi sẽ đổ bệnh. Cao Tiểu Cầm dịu dàng sửa lại cổ áo của Kỳ đồng quỷ. Để ta về Lâm Hải chờ ngươi. Nam nhân không nói gì, chỉ ôn nhu ôm lấy nữ nhân của mình, cùng nhau ăn chút gì đó nhé. Trương Tập không thẹn với sự dũng mãnh, gan dạ của mình. Sau khi mở cửa, hắn thản nhiên trở lại bàn ăn, mỉm cười nói với một đám nam nhân đang nối đuôi nhau đi vào, để tay nghề của vợ ta không tệ, có muốn nếm thử không? Lục Viễn đứng chính giữa, để Diệu Dương và Trương Hoa đứng hai bên tạo thành hình tam giác. Những người còn lại tay cũng đặt bên hông, bầu không khí có chút nặng nề. Sao vậy? Trương Tập ngẩng đầu, đi gấp lắm sao? Lục Viễn nhìn Trương Tập nở nụ cười, giơ ngón tay cái, ê đúng là có gan. Vậy ta sẽ nếm thử tay nghề của chị dâu, chỉ là anh em của chúng ta hơi nhiều. Văn Quyên vén tóc nói, ê đây là bữa cơm cuối cùng của A Tập, bốn món đơn giản quá. Các ngươi ngồi đi, để ta đi chuẩn bị thêm. Được. Lục Viễn theo lời ngồi xuống. Hắn và Để Diệu Dương một trái một phải vây quanh Trương Tập. Để Diệu Dương từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm hai tay Trương Tập. Trương Tập nhìn cổ áo có theo rồng của hai người, chợt cười to, y vợ, mau đưa rượu lên. Chương 989, vong ân phụ nghĩa, rượu phải là rượu ngon. Là một người quanh năm đi trên bờ vực của cái chết, có lẽ ngày nào đó mạng sẽ phải trả về cho lão thiên gia, cho nên Trương Tập ra tay luôn hào phóng. Trong tình huống này, ta không uống rượu. Sau khi vào nhà, Để Diệu Dương lần đầu tiên lên tiếng, đi uống rượu, phản ứng của ta sẽ trở nên chậm chạp. Trương Tập nhìn đối phương, cũng không khuyên nữa, trực tiếp rót cho mình một ly, rồi bắt đầu gặm lấy gặm để. Lục Viễn cũng không uống rượu. Tay nghề của chị dâu đúng thật không tệ. Lục Viễn rất tự nhiên tiếp nhận bát đũa nữ nhân đưa đến. Hắn ăn rất chậm, không khí trên bàn cơm im ắng lạ thường. Rất vinh hạnh. Bụng của Trương Tập giống như một cái động không đáy. Hắn đã ăn chén thứ ba, nhưng dường như vẫn không có ý định ngưng lại. Đám người Cẩm Tú ngồi cùng bàn cũng không có ý định thúc giục. Vinh hạnh. Lục Viễn cau mày, giọng điệu hơi nghi hoặc một chút. Trước khi làm việc, ta sẽ luôn điều tra. Tô Bình Nam, đại ca số một phía Bắc, nghe nói những người cổ áo theo rồng vàng như các ngươi, bình thường người không có chút thân phận sẽ rất khó gặp một lần. Nam nhân mỉm cười, để bây giờ xuất hiện những hai người, lại còn ăn cơm cùng với ta, đương nhiên ta cảm thấy vinh hạnh rồi. Có thể ăn là phúc, có thể mặc là lộc. Lục Viễn chậm rãi lùa hạt cơm cuối cùng trong chén vào miệng, giọng điệu rất lạnh, đi ăn nhiều một chút cũng tốt, lên đường sẽ không bị đói. Cảm ơn. Trương Tập không chút khách sáo đưa cái chén không cho Để Diệu Dương gần mình nhất, để thêm một chén nữa. Được. Im lặng ăn cơm 20 phút, Trương Tập hài lòng buông chén đũa xuống, uống một hơi cạn sạch ly rượu trước mặt, ê đi chưa? Đi. Lục Viễn đứng dậy, nhìn Trương Tập đã ăn mặc chỉnh tề. Có muốn ta chờ ngươi nói lời tạm biệt không? Khí giang hồ trên người Lục Viễn rất nặng. Mặc dù hắn cực kỳ tức giận gã tội phạm trước mặt, nhưng hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên trước khí độ của Trương Tập, cho nên giọng điệu cũng khách sáo hơn rất nhiều. Không cần. Trương Tập không nhìn nữ nhân của mình thêm lần nào, nhưng khi bước ra cửa, hắn ngừng lại rồi nói một câu, đi hãy sống cho thật tốt, quên ta đi. Nữ nhân im lặng. Toàn bộ quá trình, Văn Quyên đều không nói câu nào, chỉ dựa cửa sổ lẳng lặng nhìn một đám hán tử vây quanh nam nhân của mình lên một chiếc xe Việt giả màu đen, sau đó nhanh chóng rời đi. Đây là lần cuối cùng nàng nhìn thấy Trương Tập. 7 tháng sau, Văn Quyên thuận lợi sinh ra một đứa con gái. Nàng đặt tên cho con là Trương Niệm. Sau đó, nàng ở vậy cả đời. Ngươi chịu quay về rồi sao? Đèn của phòng khách lờ mờ. Lương Lộ, cũng là vợ của Kỳ Đồng Quỷ đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, toàn bộ nét mặt đều giấu trong bóng tối, nhưng giọng điệu u oán khiến cho Kỳ Đồng Quỷ cảm thấy lạnh trong lòng. Tại sao còn chưa ngủ? Kỳ Đồng Quỷ vừa thay một đôi dép lê vừa nói, không phải ngươi nói ngày mai sẽ về nhà phụ ba dọn dẹp vệ sinh nhà cửa sao? Ngươi còn chưa đi ngủ, ngày mai làm sao có tinh thần? Có bảo mẫu làm, không cần ngươi giả mù sa mưa đến giúp đỡ. Giọng điệu của Lương Lộ có chút âm dương quái khí, từ nghe nói Kỳ đại cảnh sát của chúng ta lại lập công. Cũng đúng, ngươi ở Lâm Hải cũng đã 2 năm rồi, cũng đã đến lúc rời đi. Lương Lộ. Giọng điệu Kỳ Đồng Quỷ nghiêm lại. Hắn không chịu được chính là giọng điệu khinh khỉnh của nữ nhân trước mặt, gây ta không phải kẻ hát nước trước mặt ngựa. Tình cảm và sự việc là 2 chuyện khác nhau. Ta không muốn tính toán chi ly với ngươi trong thời điểm này. Huống chi, Lương gia các ngươi cũng cần một người dẫn đầu như chúng ta tồn tại. Thật sao? Giọng điệu Lương Lộ cũng không thay đổi, đi gần đây ngươi qua lại rất gần với Tô Bình Nam. Lương gia? Ngươi có còn đặt trong mắt nữa không? Dường như ngươi đã hiểu sai một vấn đề. Kỳ Đồng Quỷ cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, đi chỉ riêng đức hạnh của 2 đứa em trai, bọn hắn chính là bùn nhão không trét được tường. Ta đi lên, tốt xấu gì cũng là một nửa người nhà họ Lương, tương lai cũng có chỗ tốt cho gia đình các ngươi mà. Lời nói của nam nhân rất trực tiếp, trần trụi xé mở mặt nạ giữa hai người. Vong ân phụ nghĩa. Lương Lộ lạnh lùng nhìn nam nhân mà mình dựa vào thủ đoạn mới có được, ánh mắt chỉ toàn là sự thất vọng. Năm đó, vì nam nhân nhỏ hơn mình 10 tuổi này, thậm chí nàng đã đi cầu xin ba mình giúp đỡ, còn không phải coi trọng sự chăm chỉ, thành khẩn của hắn sao? Tại sao ngươi lại biến thành như vậy? Nhìn nam nhân tràn ngập lệ khí trước mặt, nữ nhân có chút đau lòng hỏi. Vong ân phụ nghĩa. Bóng ma lớn nhất cả đời Kỳ Đồng Quỷ chính là nữ nhân trước mặt. Vì lòng tự trọng, giọng điệu của nam nhân cũng trở nên kịch liệt. Mỗi ngày ngươi đều ở nhà làm đại tiểu thư, rất nhiều chuyện ở thiên đô ngươi không hề biết rõ. Sắc mặt nam nhân trở nên dữ tợn, vì em trai của ngươi nhúng tay vào kinh doanh, kết quả đá phải tấm sắt cẩm tú, đừng nói đến việc kinh doanh ở khu phát triển là mệnh căn của ông chủ Mạnh. Hắn không có đầu óc sao, cũng không nghĩ đến Tô Bình Nam làm người như thế nào à? Đó chính là hỗn thế ma vương, không phải thiện nam tính nữ. Hắn tưởng Lương gia bây giờ là Lương gia của 10 năm trước ư? Nam nhân gào lên khiến Lương Lộ ngây ra. Có biết vì sao Tô Bình Nam không so đo, chịu nhẹ nhàng buông xuống không? Là ta, người cầu xin cũng là ta đấy, ta biết rất rõ Tô Bình Nam muốn cái gì, nhưng ta vẫn làm. Bây giờ ngươi lại bảo là vong ân phụ nghĩa. Lương Lộ biết rõ em trai của mình có đức hạnh như thế nào. Nàng hiểu nam nhân của mình sẽ không nói bậy bạ trong chuyện này, không khỏi có chút hoảng hốt. Nàng làm việc ở phòng văn thư. Ngày đó, khi ông chủ thường nhảy lầu, Lương Lộ nàng cũng có mặt. Nàng vĩnh viễn không bao giờ quên nam nhân tên Tô Bình Nam đã quay lại nhìn thi thể của ông chủ thường mà mỉm cười. Ác quỷ như vậy, nữ nhân thề cả đời mình chưa từng gặp qua nụ cười khủng bố như thế. Chương 990, Cao Tiểu Cầm ư, ngày mai mấy giờ chúng ta về? Gần đây ba rất thích đánh cờ, sẽ đi sớm, cho nên chúng ta về nhà sớm một chút. Im lặng mấy phút, Lương Lộ lên tiếng. Nàng không quen khúng núng nhận sai trước mặt nam nhân của mình. Đây là lý do thoái thác uyển chuyển nhất của nàng. Đi ngủ sớm một chút đi. Kỳ Đồng Quỷ hiểu rõ nữ nhân của mình. Nghe xong, hắn chỉ thản nhiên nói một câu, y tà đến thư phòng. Đồng Quỷ. Lương Lộ gọi lại Kỳ Đồng Quỷ đang định rời đi, ánh mắt có chút lo lắng, y tà không biết trên người ngươi cụ thể phát sinh chuyện gì, ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết. Ta chỉ khuyên ngươi một câu. Nhất định phải tránh xa Tô Bình Nam, đừng bảo hổ lột da. Lấy thân làm cờ, dám thắng thiên bán tử. Ánh mắt Kỳ Đồng Quỷ toát lên vẻ kiêu ngạo như thời thiếu niên, để Tô Bình Nam hắn cũng là người. Kỳ Đồng Quỷ đề phòng Tô Bình Nam, nhưng ánh mắt của Tô Bình Nam làm sao mà rời khỏi hắn được. Tô Bình Nam nhận thấy tiềm lực của người này quá mạnh. Xuất sinh bần hàn, nhưng trình độ và lý lịch đều rất xuất sắc. Nếu có thể kéo hắn lên thuyền cẩm tú, dưới sự duy trì của Cẩm Tú, người này sẽ leo lên một vị trí vô cùng cao. Có thể nói trong vòng 20 năm, hệ thống này không cần lo nữa, nhưng hùng tâm của hắn lại bừng bừng, cực kỳ khó khống chế. Điều này đã kích phát sự hứng thú của Tô Bình Nam. Nam ca, tối hôm nay Kỳ Đồng Quỷ đã về nhà. Tô Văn Văn cúi người xuống, thì tình nhân Cao Tiểu Cầm của hắn đã đến Cẩm Tú Sơn Trang chúng ta nghỉ ngơi rồi. Kỳ Đồng Quỷ ngay cả một kim ốc tàn kiều ở Thiên Đô cũng không có. Tô Bình Nam hơi cảm thấy kinh ngạc. Không có. Tô Văn Văn phụ trách việc này, cho nên hắn biết rất rõ. Người này rất cẩn thận. Nữ nhân Cao Tiểu Cầm cũng rất biết đại thế. Huống chi, tiền trong tay hắn cũng không nhiều. Tô Văn Văn hiểu rất rõ tình huống ở Lâm Hải. Hắn nói tiếp, vì hắn không lấy tiền của Cẩm Tú, kinh doanh khác ở Lâm Hải cũng không dễ kiếm. Huống chi hắn rất chú trọng thanh danh của mình. Đưa tiền không lấy, lại dám chủ động thông qua thường bưu tìm người ông lấy công lao lần này. Lòng dạ người này rất ngông cuồng, dạ tâm cũng rất lớn, tay trái của Tô Bình Nam gõ lên mặt bàn, để quan hệ giữa hắn và vợ không được tốt. Bây giờ hắn về nhà đơn giản chỉ muốn rèn sắt khi còn nóng, mượn thế lực của Lương gia tiếp tục đi lên. Tô Văn Văn gật đầu, vậy hẳn là mục đích này. Hắn muốn hợp tác chứ không phải thần phục. Đây cũng là nguyên nhân hắn tìm Lương gia để đi đường vòng chứ không muốn tìm ta. Tô Bình Nam mỉm cười, đừng nghe nói người này rất thích một quyển sách tên là Thiên Cục, ngươi từng đọc chưa? Chưa. Tô Văn Văn cúi đầu thừa nhận. Ngươi có thể tìm đọc. Tô Bình Nam đốt một điếu xì gà, đề chuyện rất đơn giản, chính là một kẻ mê chơi cờ lấy mạng của mình làm bàn cờ, thắng được nửa quân cờ với lão thiên gia. Hắn rất ngông cuồng, từ từ sẽ thuần, chúng ta không vội. Tô Bình Nam nở nụ cười ý vị thâm trường, để hắn có thể khuất phục trước quyền lực một lần thì sẽ có lần thứ hai. Cao Tiểu Cầm có chút mất ngủ, điều này khiến cho vành mắt của nàng hơi ngã sang màu đen. Cũng không phải hoàn cảnh nghỉ ngơi của Cẩm Tú Sơn Trang không tốt mà ngược lại, bởi vì nó quá sang trọng, cộng thêm nàng lo lắng cho Kỳ Đồng Quỷ nên ngủ không được ngon. Nữ nhân biết đây chính là sản nghiệp của tập đoàn Cẩm Tú. Khó trách mọi người hay nói tập đoàn Cẩm Tú ngày thu một đấu vàng cũng không sai. Cao Tiểu Cầm rất thận trọng. Nàng có thể nhìn ra được rất nhiều đồ trang trí có giá trị không rẻ, hơn nữa từ bữa sáng thịnh soạn nhân viên phục vụ mang đến sau khi thức dậy, lần đầu tiên nàng hiểu được cái gì gọi là xa hoa. Vào thời đại này, kiểu phục vụ như phương Tây mang đến lực trùng kích rất lớn, nhất là người có xuất thân bình thường như Cao Tiểu Cầm. Hưởng thụ bữa sáng phong phú, trải nghiệm suối nước nóng ấm áp như xuân trong phòng, nhìn gió lạnh gào thét bên ngoài, hai sự chênh lệch quá rõ ràng khiến Cao Tiểu Cầm ngẩn người. Nàng sinh ra ở một sơn thôn nhỏ xa xôi, vì gia đình mà sớm ra ngoài bươn chải. Nếu nàng không xinh đẹp, có lẽ vận mệnh của nàng sẽ không long đong như thế. Ở cái niên đại tràn ngập giả tính này, có đôi khi nữ hài xinh đẹp mà không có bối cảnh chính là một cái tội. Nàng thất thân cho một ông chủ của một công ty ăn uống và giải trí. Hay nói chính xác hơn là đối phương đã dùng thủ đoạn cưỡng bách. Nữ nhân không khóc cũng không làm loạn. Sau khi nhốt mình cả ngày trong phòng, nữ nhân ăn mặc thật xinh đẹp bước ra cửa. Cao Tiểu Cầm đột nhiên hiểu ra nàng nên sống như thế nào. Không có học thức, không có bối cảnh. Xinh đẹp chính là vốn liếng lớn nhất của nàng. Sau đó, nàng đã gặp Kỳ Đồng Quỷ. Nói một cách trung thực, mặc dù Kỳ Đồng Quỷ tuổi trẻ tài cao nhưng không phải cái cây lớn nhất mà nữ nhân đã gặp. Nhưng bởi vì sự tương đồng giữa hai người, nàng đã chọn hắn. Cả hai đều là người không cam lòng nhưng phải khuất phục trước sức mạnh, tuy nhiên bản thân cả hai lại có giả tâm nên hai người bỗng nhiên tìm được sự đồng cảm. Nhìn ông chủ đã từng làm nhục nàng bị nhốt vào tù, nhìn vẻ mặt bị đánh đến biến dạng của hắn, nữ nhân rất sảng khoái. Cao tiểu thư. Giọng điệu cung kính của nhân viên phục vụ cắt ngang suy nghĩ của nữ nhân, "Lê Tô tổng muốn gặp ngươi." "Tô tổng?" Nữ nhân ngạc nhiên. Nhân viên phục vụ nhẹ gật đầu, hai tay cung kính đặt một tấm danh thiếp màu đen trước mặt nữ nhân, sau đó thức thời lui xuống. Chương 991, tấm lòng của tập đoàn Cẩm Tú Tô Bình Nam. Danh thiếp đơn giản đến mức khiến người ta giận sôi, chỉ là một tấm danh thiếp màu vàng có ba chữ rất bình thường. Chẳng có chức vụ, số điện thoại cũng không, nhưng trong mắt Cao Tiểu Cầm, nó lại có một ma lực hấp dẫn nàng. Rất ngông cuồng. Đây là cảm giác đầu tiên tấm danh thiếp mang đến cho nàng. Phải tự tin đến trình độ như thế nào mới có thể cho rằng chỉ một cái tên của mình thôi cũng đủ nói rõ hết thảy. Liên quan đến cái tên này, nàng đã nghe rất nhiều lần. Không chỉ Kỳ Đồng Ủy, tam giáo cửu lưu hoặc quan lại quyền quý mà nàng kết giao ngẫu nhiên cũng sẽ đề cập đến. Mặc dù đánh giá của từng người về hắn khác nhau, nhưng tất cả đều có sự nhất trí. Nữ nhân có thể nhìn ra được bọn hắn rất sợ hãi, sợ thế lực, tài phú và sự tàn nhẫn của hắn. Nữ nhân như mèo, nói không tò mò chính là giả. Từ miệng của những người đó, nữ nhân biết được xuất thân của hắn rất bình thường, nhưng một người như vậy lại có thể hô mưa gọi gió toàn bộ Thiên Nam. Đủ loại phiên bản khiến cho nàng không cách nào đưa ra được đánh giá chính xác về hắn. Bây giờ, nam nhân đó muốn gặp nàng. Cao Tiểu Cầm biết rất rõ nàng không có phân lượng nặng đến như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, đó là nam nhân của nàng, Kỳ Đồng Quỷ. Được, Cao Tiểu Cầm nghiêm túc gật đầu. Trương Tập không ngờ hắn sẽ dùng phương thức như vậy để trở về Thiên Đô. Nam nhân tên để Diệu Dương rất cẩn thận. Hai cánh tay của hắn đã bị còng lại, cho dù là thế, suốt cả chặng đường dài, ánh mắt của tên tiểu tử đó vẫn dán lên người hắn. Cần gì chứ? Trương Tập cười khổ, ghi nơi nào mà đất chẳng chôn được người, vì sao ta nhất định phải chết ở Thiên Đô? Đây là ý của Tô Tổng. Lục Viễn ngồi ở ghế lái phụ quay đầu lại mỉm cười. Về Hồng Bào ca muốn nghe ngươi kể một câu chuyện cười. Khu nghỉ dưỡng của Cẩm Tú Sơn Trang rất lớn. Cao Tiểu Cầm đi theo đằng sau nhân viên phục vụ, quanh quẩn cho đến tận trong cùng nhất mới đến căn phòng hẹn gặp mặt. Vừa cảm nhận thực lực hùng hậu của tập đoàn Cẩm Tú, nữ nhân vừa suy đoán mục đích của Tô Bình Nam. Nàng có phân lượng như thế nào, Cao Tiểu Cầm biết rất rõ. Như vậy, mục đích của đối phương chỉ có một. Kỳ Đồng Quỷ. Căn phòng này rõ ràng là một căn phòng khách. Nữ nhân không ngờ một sơn trang nghỉ dưỡng lại có một gian phòng có phong cách khác biệt đến như vậy, nhưng nàng không có thời gian để suy nghĩ, bởi vì sự chú ý của Cao Tiểu Cầm đều bị nam nhân ngồi ở vị trí chính vị thu hút. Bộ đồ vét màu xanh nhạt may rất vừa vặn, mái tóc được chải rất chỉnh tề, ngũ quan kiên nghị, nhưng điều khiến cho nữ nhân sợ hãi nhất chính là cặp mắt của nam nhân kia. Cao Tiểu Cầm đi từ tầng dưới chót lên. Nàng đã gặp qua dân liều mạng hơi tí là lấy mạng người, cũng đã gặp nhân vật tay cầm thực quyền nói 102 như Kỳ Đồng Ủy, nhưng nàng chưa từng nhìn thấy ai có ánh mắt như thế này. Ánh mắt của Tô Bình Nam rất thâm thúy, thỉnh thoảng sẽ tản ra ánh sáng rất đáng sợ. Cho dù biểu hiện của nam nhân rất trầm ổn và thân sĩ, Cao Tiểu Cầm vẫn mơ hồ cảm nhận được sự lăng lệ và hung hãn ẩn tàng trên người hắn. So sánh với nam nhân này, những nam nhân mà nàng đã gặp qua lúc trước, bao gồm Kỳ Đồng Ủy đều trở nên dịu dàng. Nguy hiểm, đáng sợ. Đây là từ mà Cao Tiểu Cầm không chút do dự viết xuống cho người trước mặt. Mời ngồi. Tô Bình Nam không biết rằng chỉ trong nháy mắt nữ nhân kia đã sinh ra cảm giác hoảng sợ đối với hắn như vậy. Hắn mỉm cười, chỉ vào người mình, để chắc ta không cần tự giới thiệu ta là Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú chứ. Không cần. Cao Tiểu Cầm yêu nhã ngồi xuống. Nàng đã luyện động tác này trăm ngàn lần, một chút cũng không nhìn ra nàng xuất sinh bần hàn. Bây giờ ăn cơm thì vẫn còn sớm, hơn nữa nhìn biểu hiện của Cao Tiểu Thư, hẳn cũng không muốn trò chuyện với ta lâu hơn. Cho nên chúng ta cứ vào thẳng vấn đề. Tô Bình Nam giơ cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó mỉm cười nói. Hắn nhìn ra được biểu hiện thấp thỏm của nữ nhân. Hắn cũng không muốn lôi kéo nàng. Tô Bình Nam thấy từ trong phong trần mà cuộc khởi, nữ nhân này chỉ tin tưởng hai chuyện. Một là thực lực. Hai là lợi ích. Tô Bình Nam nói xong, liền vỗ tay với Đỗ Cửu. Nam nhân đưa cho hắn một phần văn kiện. Cao Tiểu Thư, người cũng biết ta đang khai thác một số biệt thự bên phía Hồ Thủy Nguyệt. Cao Tiểu Cầm gật đầu. Hiện tại, biệt thự của tập đoàn Cẩm Tú đang được thổi phồng một cách rầm rộ. Mấy năm nay, Thiên Đô đều có những công trình xây dựng lớn. Khu vực vốn vắng vẻ lại trở thành vạn kim khó cầu, cộng thêm kẻ có tiền cũng càng lúc càng nhiều. Bây giờ muốn mua một căn biệt thự như thế cũng khó. Ai có thể nghĩ đến còn chưa phát tài, Tô Bình Nam đã có ánh mắt sắc bén đến như thế. Bây giờ xem ra, mua khu đất của nhà máy sản xuất nồi hơi với giá đó chẳng khác gì nhặt được mỏ vàng. Không thể không nói, khả năng kinh doanh của nam nhân này quả nhiên xuất sắc. Ông chủ Kỳ Thích số 7, ta nghe nói Cao Tiểu Thư vẫn còn chưa có chỗ đặt chân ở Thiên Đô. Cho nên, đây là chút tấm lòng của tập đoàn Cẩm Tú. Nam nhân đẩy văn kiện đến. Có ý gì? Giọng nói của Cao Tiểu Cầm có chút run rẩy. Nữ nhân bị sự hào phóng của Tô Bình Nam đập cho choáng váng đầu óc. Nàng biết rất rõ giá trị bất động sản ở đó, có thể nói dựa theo giá trị hiện tại, tiền tiết kiệm của nàng và Kỳ Đồng Quỷ cũng không mua nổi 2/3 căn biệt thự. Lần trước ta và ông chủ Kỳ hợp tác với nhau rất vui vẻ. Tô Bình Nam giang tay, nhưng để cho tình hữu nghị tiến thêm một bước, đồng thời gia tăng thêm một phần bảo hiểm, ta quyết định tặng phần lễ vật này. Mặc dù Cao Tiểu Cầm rất động tâm nhưng nàng vẫn giữ im lặng. Nàng rất thông minh, cũng biết chỉ cần nàng cầm lấy thứ này, nam nhân sau lưng nàng sẽ biến thành trung khuyển của người trước mặt, bị đối phương nắm chặt lấy mệnh môn. Chương 992, chết dần chết, mọi người chuyện chuyên nghiệp cứ giao cho người chuyên nghiệp làm. Tô Bình Nam không để ý đến thái độ của Cao Tiểu Cầm, vẫn ung dung nói tiếp. Để căn nhà này là dùng danh nghĩa thương nhân Cảng Thành để mua. Toàn bộ quá trình mua sắm đều thông qua đầu tư ở nước ngoài nên không ai có thể phát hiện ra. Thật xin lỗi, Tô tiên sinh. Cao Tiểu Cầm suy nghĩ mấy phút, sau đó đứng dậy, để tục ngữ có câu vô công bất thụ lộc. Món quà này quá nặng, Cao Tiểu Cầm không nhận nổi. Nhìn theo bóng lưng rời đi của nữ nhân, Tô Bình Nam cũng không ngăn cản, vẫn thản nhiên châm điếu xì gà, không nhanh không chậm nhả ra mấy ngụm khói màu xanh. Sau đó mới chậm rãi nói, Lê, 4 năm trước ngươi làm nhân viên thu ngân tại quầy ba, quen biết với Kỳ Đồng Ủy cũng ở đó. Hắn biết ngươi đã từng làm nhân viên phục vụ, nhân viên bán hàng, còn có nhân viên tiếp thị bia. Ta nói không sai chứ, nữ nhân cũng không quay đầu lại. Mỗi một bước đi của nàng đều rất khó khăn. Khí thế của nam nhân như mãnh thú cùng với lợi ích khiến cho người ta khó mà ngăn cản, làm cho bước chân của nữ nhân liên tục gặp khó. Thậm chí hắn còn vì ngươi mà lạm dụng chức quyền, khiến cho cái tên cầm thú kia phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng 6 năm trước thì sao? Câu tiếp theo của Tô Bình Nam giống như sét đánh bên tai Cao Tiểu Cầm. Nàng đột nhiên dừng bước. Quay người, biểu hiện của nàng thậm chí có chút sợ hãi, tờ ngươi nói vậy là có ý gì? Lưng dắt 10 vạn quan tiền, cưỡi hạt xuống Dương Châu. Đó là thiên đường của nam nhân. Nghe nói không có nữ nhân nào dễ chen chân vào những địa điểm có thể gọi là ngọa hổ tàng long ở Dương Châu. Tô Bình Nam nhao mắt nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, năm đó ở Dương Châu, mà nổi tiếng nhất trong toàn bộ lĩnh vực giải trí của cả nước tên Mễ Tỷ, đầu bài tiểu thư tên Liên Muội, nghe nói người này phong hoa tuyệt đại vạn người mê, không biết Cao tiểu thư có quen biết hay không? Cao Tiểu Cầm cắn chặt môi nhìn nam nhân trước mặt giống như nhìn thấy quỷ, chật vật lắc đầu, "Rể ta chưa từng đến Dương Châu, đương nhiên không biết rồi." Giọng nói của nàng có chút khàn khàn. Vị đầu bài tiểu thư tên Liên Muội là cây hái ra tiền của Tú bà mễ tỷ, có thể đi lên từ trong sờ soạn của nam nhân đương nhiên đều là nhân vật hung ác. Đáng tiếc nàng quá tham. Nam nhân không để ý đến Cao Tiểu Cầm lung lay như sẽ đổ, tiếp tục nói giống như không có người bên ngoài. Làm tiểu tỷ được bao nuôi cũng phải có quy củ, chính là đeo bao cao su với ông chủ, uống thuốc với quan chức. Nhưng vị Liên Muội này lại lén lút đổi thuốc, muốn nhờ con thượng vị. Không cần nghĩ cũng biết kết quả. Tô Bình Nam gãy tàn thuốc, tuy vị chính cung nương nương rất ác độc, muốn lấy mạng, nhưng thủ đoạn của mễ tỷ quá cao minh, đảm bảo ít nhất được một mạng người. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cao Tiểu Cầm quay người. Không tệ, rất có lòng dạ. Sắc mặt Tô Bình Nam lạnh lùng, Lê Đại Diêu Trang, cậu của ngươi đã hơn 40 tuổi mà còn có con, đúng là gừng càng già càng dai. Câu nói này đã hoàn toàn đánh sụp Cao Tiểu Cầm. Nữ nhân không còn một chút ưu nhã và bình tĩnh như ngày thường. Sắc mặt của nàng tái nhợt, không còn chút máu, y rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta muốn ngươi giúp ta khống chế hoàn toàn Kỳ Đồng Quỷ. Tô Bình Nam không che giấu được sự cuồng ngạo của mình. Hắn đáng cho ngươi bỏ nhiều công sức như vậy sao? Câu nói này gián tiếp thừa nhận những gì Tô Bình Nam đã nói vừa nãy. Ta cần một người kiểm soát trong hệ thống cảnh sát, mà hắn thì cực kỳ phù hợp. Giọng điệu của nam nhân bá khí mười phần, Đề Lương gia không cho hắn điều mà hắn muốn. Dựa vào mạng lưới quan hệ của ta, thậm chí ta có thể giúp hắn bước vào vị trí mà ngay cả hắn cũng không dám tin, nhưng ta lại không yên tâm nam nhân lúc nào cũng muốn mình thắng thiên này. Mà ngươi chính là tử huyệt của hắn. Tô Bình Nam nói rất thẳng thắn. Dựa vào một căn biệt thự mà muốn thu mua ta. Ngươi không biết loại gái điếm như ta sau khi hoàn lương bình thường sẽ trung trinh không đổi sao? Không còn ngụy trang, giọng điệu của Cao Tiểu Cầm có mùi vị của sự tự chủ. Mua người thì phải mua luôn tâm. Tô Bình Nam nghiêm mặt, vậy ta là người như thế nào, ngươi biết rất rõ. Ta biết có một điều kiện mà ngươi không cách nào từ chối được. Nói đi. Hiện tại, Cao Tiểu Cầm nói chuyện rất gọn gàng và linh hoạt. Ta có một số bất động sản cho thuê ở Cảng Thành. Cậu của ngươi có thể đến đó làm quản lý. Đứa bé kia cũng sẽ có trường học tốt nhất. Hơn nữa, ta sẽ dùng danh nghĩa của ngươi thành một quỷ. Ta cam đoan đứa bé kia ở lại Cảng Thành, cả một đời cơm áo không lo. Như vậy, ta vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn nắm giữ Kỳ Đồng Quỷ. Ngươi quả nhiên rất biết làm ăn, Tô Tổng. Đã lâu rồi không ai dùng giọng điệu này nói chuyện với ta. Tô Bình Nam nhìn thoáng qua nữ nhân đang bộc phát bản năng bảo vệ con, hơi nghiêng người về phía trước, kể ta đã nói qua một câu, ta xưa nay không phải một tướng công thành vạn cốt khô. Cho nên, người có thể yên tâm. Cao Tiểu Cầm sửng sốt. Nàng vẫn luôn nghe về phúc lợi của tập đoàn Cẩm Tú. Mặc dù nam nhân trước mặt có tiếng tâm ngoan thủ lạc, nhưng hắn không hề bạc đãi người bên dưới. Đó cũng là lý do nhiều người nguyện ý bán mạng vì hắn. Nữ nhân nghĩ như vậy, cho nên cũng không phản bác. Suy nghĩ một chút, nữ nhân cũng không còn do dự, ngược lại thấp thỏm hỏi một câu, Đề Mễ tỷ vẫn ổn chứ? Đối với nữ nhân đã giúp nàng một đại ân, trong lòng Cao Tiểu Cầm vẫn luôn cảm thấy áy náy. Lúc đó, tuổi tác của nàng quá nhỏ. Mặc dù nàng rất thông minh, nhưng vẫn bị dọa sợ. Cho nên, nàng đã chạy trốn ngay trong đêm. Nghĩ đến thủ đoạn của kim chủ, đến nay Cao Tiểu Cầm vẫn còn sợ hãi. Tô Bình Nam ý vị thâm trường nhìn thoáng qua nữ nhân kia, ừ khó có được ngươi còn nhớ đến nàng. Nàng đang sống trong khoảng thời gian thấp cùng nhất của cuộc đời mình, cũng đang chết dần chết mòn đấy. Nam nhân nói những lời này nước chảy mây trôi nhưng Cao Tiểu Cầm lại rơi lệ. Chương 993, tạm biệt y ta có thể giúp ngươi. Nữ nhân ngẩng mặt lên, ừ ngươi hãy giúp ta làm hai chuyện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.